Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 hắn khóc. Tranh tài tiến vào thêm lúc thi đấu, song phương cầu thủ tiêu hao đều phi thường lợi hại, trên trận có không ít cầu thủ đều đã chạy không nổi rồi. Nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể nhìn, thấy, Ajax tiền đạo cánh phải Dương Dương vẫn là 10 phần sinh động. Hắn ở bên phải đường phạm vi hoạt động rất lớn, cái này cho chuyên trách chằm chằm phòng hắn Van Haren mang đến khiêu chiến không nhỏ. Nhìn xem, lần này, Ajax thành công phòng thủ, đem cầu truyền đến giữa trận, giao cho Schneider, Schneider cầm banh, bắt đầu tìm kiếm trước trận đồng đội, Dương Dương chạy tới nhận banh, nhận được Schneider truyền bóng, được rồi. Dương Dương xéo xuống dẫn bóng, nhìn xem lần này, đột nhiên biến hướng, xinh đẹp, Dương Dương tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, chân phải truyền bên trong, vùng cấm địa, bên trong Ibrahimovic đã dùng thân thể dựa vào Vandenberg, ngừng cầu, ai nha, Thụy Điển tiền đạo một cước này cầu ngừng lớn, Dương Dương một cước này cầu chất lượng cũng không tệ lắm. Cầu cho đến cũng tương đối dễ chịu, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Thụy Điển tiền đạo thân thể tiêu hao quá lớn, kỹ thuật động tác đều có chút biến hình. Ngừng cầu thời điểm không thể dừng hẳn, thoáng ngừng lớn, rất nhanh liền bị trở về thủ bài Văn Mẫu Đua Ham đá mạnh phá hư. Ajax bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt tiến công cơ hội. Vẫn là Ajax tại cầm banh. Giữa trận ngược lại chân, Van de Vaart đột nhiên phân cầu, Dương Dương chạy đến trung lộ tới đón cầu, mới truyền cho Ibrahimovic, lại về gõ, có cơ hội, Dương Dương bắn vọt, tất, trọng tài chính thổi lên phạm lỗi tiếng còi. Đây là xử phạt Feyenoord hậu vệ trái Van Haren phạm lỗi. Vừa rồi Dương Dương cùng Ibrahimovic gặp, trở ngại thức phối hợp đánh cho phi thường xinh đẹp. Hai người nhìn rất có ăn ý, Van Haren đã mất đi vị trí phòng thủ, bất đắc dĩ chỉ có thể phạm lỗi, đưa cho Ajax một lần trước trận lệch phải đá phạt. Trọng tài chính đem Van Haren kêu lên, cho một trương thẻ vàng, rất bình thường hiển nhiên. Trọng tài chính đối Van Haren liên tiếp phạm lỗi cũng là có chút nhìn không được. Nhìn xem Ajax, lần này trước trận đá phạt. Schneider cùng Dương Dương đều đứng ở phạt bóng đốt. Ajax trước mắt tối có ưu thế thân cao chính là Ibrahimovic. Wesley xông đoạt điểm năng lực cũng rất tốt, nhưng còn lại cầu thủ thân cao đều phổ biến không bằng đối thủ. Điều này cũng làm cho Ajax rất khó tại định vị cầu bên trên chế tạo uy hiếp. Nhưng cụ thể vẫn là phải nhìn xem lần này chủ phạt Schneider giả thoáng một thương, vẫn là từ Dương Dương đến chủ phạt, phạt đến vùng cấm địa, đánh trước điểm, Wesley xông khoảng cách gần đánh đầu, cầu đụng phải Feyenoord phòng thủ, cầu thủ trên thân, ra ranh giới cuối cùng, như trước vẫn là Ajax phạt góc, vẫn là từ Dương Dương đến chủ phạt lần này phạt góc. Cả tòa Amsterdam Arena không khí đều phảng phất bị ngưng kết như vậy. Dương Dương toàn thân mồ hôi đầm đìa, đơn giản liền cùng trong nước mới vớt ra, nhưng hắn đều không để ý tới, tiện tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, đầy tay đều là nước, bóng da đã bị hắn bày tại phạt góc trong vùng, thảm cỏ cũng đã dẫm thực, cả người hắn thẳng tắp đứng tại bên sân, hai tay cắm ở bên hông, dùng sức hô hấp lấy. Hy vọng có thể tại phạt bóng thời điểm tận lực khống chế hô hấp bình ổn, để hết thảy tất cả đều bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Vùng cấm địa bên trong, hai đội cầu thủ đều loạn thành một đoàn. Feyenoord hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ Ibrahimovic, Thụy Điển tiền đạo thân cao dù sao còn tại đó, tại vùng cấm địa bên trong hay là vô cùng có chấn nhiếp lực. Mà cùng lúc đó, vừa mới cướp được trước điểm Wesley xong cũng là bọn hắn chằm chằm phòng trọng điểm. Bỉ Tiên Phong vóc dáng không cao, nhưng đánh đầu đoạt điểm năng lực cũng rất tốt. Vermaelen, Huizinga cùng De Jong chờ cầu thủ đều tại chừng 1m8. Cũng đều hứng chịu tới Feyenoord phòng thủ. Vùng cấm địa bên trong loạn thành một bầy. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng đồng dạng nín thở. Yên lặng nhìn xem trong tràng. Trọng tài chính xử lý tốt bên trong cấm khu tình huống về sau. Cấp tốc thối lui ra khỏi đại cấm khu. Đồng thời cũng thổi lên có thể phạt bóng tiếng còi. Vùng cấm địa bên trong song phương đều nhao nhao nhìn chằm chằm Dương Dương nhất cử nhất động. Mà phạt góc khu chỗ Dương Dương thì là chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Nhưng không có duỗi thẳng, mà là ngả vào một nửa liền để xuống tới. Sân bóng bên trong chỉ nghe được phịch một tiếng. Dương Dương nhanh chóng phạt ra phạt góc. Tất cả mọi người loạn thành một đoàn. Ibrahimovic cấp tốc hướng phía trước điểm xông. Wesley xông cùng Huizinga thì là nhanh chóng về sau điểm chen. Feyenoord phòng thủ cầu thủ cũng chỉ có thể cấp tốc tiếp cận bọn hắn. Đồng thời phán đoán lấy bóng ra điểm rơi. Trước điểm, vẫn là sau điểm, đều không phải là trung lộ. Feyenoord thủ môn tá Lies Bill cấp tốc làm ra phản ứng. Ngay tại lúc này, một đầu thân ảnh màu trắng lại cấp tốc từ penalty điểm phương hướng xông lại. Nhảy lên thật cao, đón bóng ra rơi thế. Thăm dò một đỉnh, mang theo đường vòng cung bóng ra đâm vào trên đầu của hắn. Nhanh chóng thay đổi cái phương hướng, trực tiếp va vào cầu môn góc dưới bên trái. Tá Lies Bill phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng thủy chung không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Goal, Ajax phạt góc đạt được. Thượng đế a, thêm lúc thi đấu thứ 109 phút. Feyenoord tại phòng thủ phạt góc thời điểm xuất hiện để lọt người. Lần thứ nhất đại biểu Ajax ra sân bị trung vệ Vermaelen tại trung lộ đánh đầu phá khung thành đạt. Được, cả tòa Amsterdam Arena điên cuồng reo hò. Tất cả fan bóng đá đều tại trong khoảnh khắc xông ra chỗ ngồi. Vong tình la lên, bên sân huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman càng là cả người từ dưới đất nhảy dựng lên. Tùy tiện quơ hai tay, miệng bên trong càng không ngừng gầm lên, phát tiết lấy nội tâm kích động cùng phấn chấn. Thời gian này điểm, cái này dẫn bóng, tới qua mâu chốt, trên sân bóng, Vermaelen dẫn bóng về sau. Đầu tiên là hai tay ôm lấy đầu của mình, một bộ biểu tình không dám tin tưởng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cấp tốc hất ra tất cả đồng đội, vọt tới Dương Dương trước mặt. Một tay lấy mình bạn cùng phòng bế lên, miệng bên trong càng không ngừng lớn tiếng hô hào. Ta liền biết, người nhất định nhìn thấy ta. Ta liền biết, ta vẫn luôn biết. Nói xong lời cuối cùng, bỉ người cũng đã khàn cả giọng. Không phân biệt được đến cùng là đang thét gào vẫn là đang gào khóc. Dương Dương duy nhất có thể xác định chính là hắn khóc, trước nghiệp kiếp sống đội một xử nữ tú. Đánh vào như thế mấu chốt một hạt dẫn bóng. Hắn quá hưng phấn, quá kích động. Dương Dương cái này một góc cầu phạt đến chất lượng rất bình thường cao. Vermaelen đoạt điểm cũng là phi thường tinh chuẩn. Đồng thời Ajax cầu thủ phối hợp đến cũng 10 phần đúng chỗ. Ibrahimovic cùng Wesley xông một trước một sau đem Feyenoord phòng thủ cầu thủ đều kéo ra. Dẫn đến trung lộ xuất hiện đứng không. Bị Vermaelen rất tốt lợi dụng. Đây là một lần phi thường đặc sắc phạt góc phối hợp. Ajax tại thời khắc mấu chốt lại lần nữa phá khung thành đạt được. Dẫn bóng công thần là trận đấu này thì bị ra sân sau biểu hiện được 10 phần vững vàng bị trung vệ Vermaelen. Tin tưởng trải qua trận đấu này về sau, thực lực của hắn cũng sẽ dần dần đạt được Ronald Koeman tán đồng. Sẽ có được càng nhiều cơ hội, nhưng chúng ta cũng không nên quên Vermaelen phía sau công thần. Đó chính là số 99 Dương Dương. Hắn lại một lần cứu vớt Ajax, mặc kệ là vừa rồi sắc bén đột phá sáng tạo trước trận định vị cầu. Vẫn là định vị cầu tạo thành phạt góc, vẫn là hiện tại phạt góc này dẫn bóng. Hắn đều là hạch tâm một viên. Feyenoord cầu thủ lộ ra 10 phần uể oải. Quyết chờ cầu thủ ngay tại thúc giục trọng tài chính. Ra hiệu Ajax cầu thủ ở đây bên cạnh chúc mừng thời gian quá dài. Dựa theo quy tắc, song phương cầu thủ nhất định phải trở lại riêng phần mình nửa trang triển khai trận thế. Tranh tài mới có thể một lần nữa bắt đầu. Nhưng bây giờ Ajax lợi dụng chúc mừng dẫn bóng cơ hội. Rõ ràng có cố ý kéo dài thời gian hiểm nghi. Ha ha, trọng tài chính cũng lập tức tiến lên thúc giục. Nhưng Ajax cầu thủ vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hai so với một dẫn trước, Ajax bắt đầu toàn tuyến lui giữ. Liền ngay cả tiền đạo cánh phải Dương Dương cũng lui trở về bản phương nửa trang. Đã không có đường lui, Feyenoord lựa chọn đập nồi diêm thuyền. Tất cả mọi người điên cuồng để lên tiến công. Hy vọng có thể thừa dịp Ajax vừa mới dẫn bóng cơ hội. Mau chóng san đều tỷ số điểm số. Hiện tại, bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ. Đều đã không còn là đánh bại đối thủ, mà là như thế nào san đều tỷ số điểm số, đem tranh tài kéo vào penalty đại chiến. Chỉ cần có thể tiến penalty đại chiến, Feyenoord liền còn có thủ thắng cơ hội. Trải qua Ronald Koeman tỉ mỉ điều giáo về sau, Ajax phòng thủ tổ chức rất nghiêm mật. Tuy nói cầu thủ thể năng tiêu hao rất lớn, nhưng còn có thể đem chỉnh thể trận hình bố trí được 10 phần kín đáo. Không cho Feyenoord lưu lại qua nhiều cơ hội. Ngược lại là đội khách, nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Quy gô để lên, hậu phòng tuyến khó tránh khỏi liền lộ ra sơ hở. Về khoảng cách một cái dẫn bóng vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Ajax giữa trận cắt bóng về sau. Slider cấp tốc một cước qua đội đầu, đem bóng ra cấp tốc đưa đến Feyenoord phòng tuyến sau lưng. Cũng sớm đã vận sức chờ phát động Dương Dương giống như một đường rời dây cung mũi tên nhọn. Cấp tốc hất ra Van Haren dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi sát bóng ra mà đi, cũng đoạt tại bài văn mẫu đua ham trước đó đuổi kịp bóng ra. Slider hiểu rõ vô cùng Dương Dương đặc điểm. Một cước này cầu cho đến tương đương dễ chịu, sau khi hạ xuống giảm tốc để Dương Dương trực tiếp đuổi theo. Thuận thế tiếp tục lớn cất bước hướng phía trước lội, bài văn mẫu đua ham cũng trở về phòng đến hết sức nhanh chóng. Cũng tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp Dương Dương, nhưng lại tại bài văn mẫu đua ham cảm thấy mình có thể chắn được Dương Dương thời điểm. Không nghĩ tới Dương Dương lại đột nhiên ở giữa lại là tăng tốc độ. Vậy mà ngạnh sinh sinh lại vượt mức quy định. Mắt thấy Dương Dương liền muốn lội cầu giết vào vùng cấm địa. Trực tiếp hình thành đơn đao. Bài văn mẫu đua ham cơ hồ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Sau lưng từ phía sau bắt lấy Dương Dương quần áo chơi bóng. Dùng sức kéo một cái. Lại lập tức buông ra. Cái này lập tức để Dương Dương thân thể đã mất đi cân bằng. Trực tiếp mới ngã xuống đất. Bài văn mẫu đua ham thì làm mượn cơ hội này đuổi kịp bóng ra. Nhẹ nhàng giao cho trước mặt thủ môn. Ngay tại hắn cho là mình có thể trốn qua một kiếp thời điểm. Trọng tài chính lại lần nữa thổi lên phạm lỗi tiếng còi. Đồng thời không chút lưu tình đưa tay chỉ hướng penalty. Toàn trường tất cả fan bóng đá tất cả đều reo hò. Đây tuyệt đối là giết chết tranh tài một hạt penalty. Chỉ cần Ajax phạt vào cái giờ này cầu. 3 so với một điểm số đem triệt để Feyenoord tuyệt vọng. Không chỉ có như thế. Trọng tài chính còn gọi tới bài văn mẫu đua ham. Hướng phía hắn giơ lên hồng bài. Ra hiệu đây là một lần chiến thuật phạm lỗi. Mà lại hắn là một tên sau cùng cầu thủ. Hồng bài thêm điểm cầu. Không có chạy. Bài văn mẫu đua ham cũng không biện giải. Nhún vai về sau. Hướng phía thủ môn nhẹ gật đầu. Phảng phất là đang nói. Còn lại toàn giao cho ngươi. Một mặt bất đắc dĩ quay người rời đi sân bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN